Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1499, Đế vào Luân Hồi. Năm càng cầu mua, không thể nào, ta tuyệt cường một đao, nhất định có thể trọng thương Thái Sơ. Ngươi, làm sao có thể lông tóc không tổn hại? Ngươi, đây là năng lực gì? Đại đế oán niệm, tuyệt cường huyết đao, bị Dương Tranh hỗn độn hóa. Này kinh thiên uy năng, tan thành bọt nước, căn bản không có thương tổn tới Dương Tranh. Đại đế oán niệm, điên cuồng nộ hống. Đệ nhất, ngươi không phải chân chính vô sinh. Ngươi chỉ là vô sinh lưu lại một nói oán niệm. Đệ nhị, ta cũng có phải hay không Thái Sơ. Ngươi cái này một đao rất mạnh. Cũng không phải mạnh nhất bạo phát. Đệ tam, ta môn võ học này tên là hỗn độn quy nhất, thiên địa đại đồng. Một chiêu này đủ để hóa giải ngươi tuyệt cường một đao. Dương Tranh mỉm cười, từ bỏ đi. Chỉ cần ta không phải Thái Sơ, như vậy ngươi liền không cách nào bạo phát mạnh nhất uy năng. Đây là vô sinh đối Thái Sơ hận, không đúng đối với ta Dương Tranh hận. Đại đế oán niệm, trầm mặc, ta, minh bạch, ngươi, đưa ta vào luân hồi đi. Trầm mặc sau, đại đế oán niệm, mở miệng, nó thanh âm, trở nên cực kỳ trầm thấp. Nó tồn tại, liền là vì đối phó Thái Sơ. Nó là vô sinh đại đế đối Thái Sơ hận, đối Thái Sơ oán, thế nhưng là chờ đợi ước vạn năm. Nó đem Dương Tranh xem như Thái Sơ, sau đó phá phong mà ra. Thế nhưng là, Dương Tranh không phải Thái Sơ. Hiện tại, nó không có lựa chọn nào khác. Hoặc là trải qua đại năng đứng đầu tay, tiến nhập trong luân hồi chuyển thế. Hoặc là bị tiên đỉnh đồng hóa. Nó là vô sinh đại đế oán niệm. Mặc dù cũng không chân chính vô sinh đại đế, thế nhưng là trình độ nào đó trên xem như là vô sinh đại đế một đạo hồn, một đạo oan hồn. Vô sinh đại đế cùng hắn vô thượng tiên triều, bởi vì cướp đoạt bên trong tiên đỉnh chư thiên lực mà vẫn lạc mà băng diệt. Nó làm là vô sinh đại đế oán niệm, tự nhiên không muốn bị tiên đỉnh đồng hóa. Thái Sơ kỷ nguyên đã tan vỡ ức vạn năm, vô sinh tiên triều qua đây hết thảy đều bị dòng sông lịch sử tiêu ma. Hiện tại là hồng mông kỷ nguyên. Kỷ nguyên này đem tàu ngộ hỗn độn vũ trụ xâm lấn. Tương lai, ta sẽ đạp vào phía kia chiến trường. Ta cần một cái đủ cường đại trợ thủ. Hiện tại, ta đưa ngươi vào luân hồi. Hy vọng ngươi có thể ở ngày đó đến tới trước đó. Thức tỉnh, Dương Tranh vừa nói, giơ tay phải lên, đem đại đế oán niệm một trảo thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Nơi này là bên trong tiên đỉnh vô sinh đại đế ký ức thế giới. Muốn đưa đại đế oán niệm vào luân hồi, trước đến rời đi nơi này. Đi đi, Dương Tranh nhìn về phía giữa ngón tay cát nói. Đi, vô sinh oán niệm đây. Giữa ngón tay cát hỏi, ta đưa nó vào luân hồi. Tương lai cần một người trợ giúp. Dương Tranh nói, trợ thủ, hừ, cẩn thận hắn tương lai thức tỉnh. Phản cốt, giữa ngón tay cát, cười lạnh, ta tin tưởng hắn, sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Dương Tranh cười cười, cũng là lúc này, cái này ký ức thế giới, lại sinh ra ra biến hóa, vặn vẹo mơ hồ giữa, hóa thành một tôn đại đỉnh, đem Dương Tranh bọn họ cho vây lại ở trong đó. Tiên đỉnh, người lại cũng mệt không được ta. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, hỗn độn chi lực đem mình cùng giữa ngón tay cát bọc lại, đem thạch hầu thu vào thần cấm nhẫn bên trong. Tiếp theo liền dậm chân mà lên. Ầm ầm, ầm ầm, bên trong tiên đỉnh lôi mây bao phủ, liền tại Dương Tranh phía trên âm vang rung động, từng đạo to lớn tử sắc lôi đình hướng về phía Dương Tranh đỉnh đầu liền đánh xuống xuống tới. Tiên đỉnh còn muốn lại vây lại Dương Tranh, uổng công thôi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, cứ như vậy nắm lấy giữa ngón tay cắt tay. Từng bước một, bước ra tiên đỉnh, thần lôi cũng tốt, tiên đỉnh trói buộc chi lực cũng được. Tại hỗn độn trước mặt, đều mất đi uy năng. Hỗn độn có thể bao dung đồng hóa hết thảy. Hỗn độn chi lực, người vậy mà trưởng khống loại này lực lượng, mà lại còn đến cực kỳ cao cấp độ sâu. Giữa ngón tay cát, như có điều suy nghĩ, mở miệng nói, làm sao vậy, ngươi muốn học sao, ta có thể truyệt cho ngươi. Dương Tranh cười một tiếng, học, giữa ngón tay cát, gật đầu, ha ha, này tốt, chúng ta liền tạm thời không đi ra, liền tại tiên đỉnh này bên trong, tu luyện hỗn độn chi lực. Dương Tranh cười to một tiếng, thoáng cái đem giữa ngón tay cát kéo đi vào trong ngực. Sau một khắc, miệng hắn liền hướng về phía giữa ngón tay cát môi đỏ chiếu xuống dưới. Lại sau một khắc, hai người trên thân, hết thảy trói buộc, liền biến mất. Ngươi, giữa ngón tay cát, sắc mặt lạnh lẽo giận dữ, muốn tránh thoát Dương Tranh, bất quá lại bị Dương Tranh chết chết ôm lấy. Làm hai người hợp làm một thể trong nháy mắt kia, giữa ngón tay cát có một cỗ không hiểu cảm giác. Nàng này căn bản không nên tồn tại ở thế gian, ở giữa hoàn mỹ vẻ mặt phía trên. Hiếm thấy xuất hiện một màn đỏ ửng. Hỗn trướng, theo lấy tu luyện đi sâu vào, giữa ngón tay xa nhẫn không được mắng một câu. Tập trung ý chí, Dương Tranh có phần là nghiêm túc nói một câu, nhưng mà hắn động tác xác thực càng ngày càng kịch liệt. Giờ khắc này, giữa ngón tay cát là vừa thẹn vừa giận, lại cũng không thể làm gì, chỉ có thể cùng Dương Tranh cùng nhau tu luyện này hỗn độn kinh. Hỏa tinh, hai bóng người lơ lửng không trung, một người trong đó một tay giơ một chiếc đỉnh, mà một người khác thì là mặt như băng xương. Vô Sinh, ta hiện tại liền đưa ngươi vào luân hồi. Dương Tranh đem đại đế oán niệm từ thần cấm nhẫn bên trong lấy ra, thấp giọng niệm một câu, liền thi triển đại thần thông, xé rách thời không thông đạo, cưỡng ép đem đại đế oán niệm đưa vào trong luân hồi. Vô Sinh, ta sẽ tại ngươi chuyển sinh thế giới tìm được ngươi, truyền thụ cho ngươi võ học, giúp ngươi sớm ngày thức tỉnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?